Xin kính chào mọi người đã đến với kênh Truyện Manh Manh. Nếu tốc độ đọc của mình chưa phù hợp với các bạn, thì các bạn hãy chỉnh lại tốc độ ở phần bánh răng trên màn hình nhé. Và nếu yêu quý Tiểu Manh thì hãy cho Tiểu Manh xin một like và một subscribe nhé mọi người. Sau đây, mình xin gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Phá Diễn Xuất, tác giả Thụy Mang, thể loại Đam Mỹ, Trọng Sinh, Sủng. Hy vọng các bạn sẽ có khoảng thời gian nghe chuyện vui vẻ. Chương 49 Đại Mảnh 1 không phải là lừa gạt. Trang Khâm nói xin lỗi liên tục. Tôi không cố ý. Anh Mộ, anh đừng giận. Không giận. Lý Mộ bình tĩnh nói. Tôi không độn cái thứ ấy. Trang Khâm có thể nhìn ra anh rất là để tâm. Nhưng người đàn ông nào bị nghi ngờ chuyện này mà lại không so đo chứ? Tôi thật sự xin lỗi. Tôi biết anh không độn. Trang Khâm thấy hối hận vì đã nói chuyện này cho anh, bởi vì cảm thấy quan hệ với Lý Mộ không tệ mới nói thẳng ra. Giờ nói ra, xem đi, người ta giận rồi. Sao cậu biết là tôi nói thật? Giọng điệu của Lý Mộ có thể coi là bình tĩnh, mà bàn tay cầm khăn lau đã nắm thật chặt. Hay là tự mình sờ thử xác nhận xem, hoặc là chúng ta vào toilet. Chuyện này... Thôi bỏ đi, tôi thật sự không có ý đó. Trang Khâm thật muốn trốn trong nước không ra khỏi, nhưng bồn tắm này đã bị hai người ngồi chật. Hai người ngồi trong đó nói chuyện phím à? Bên ngoài vang lên tiếng của Quách Bảo Trâm. Đã chuẩn bị xong chưa vậy? Rồi. Trang Khâm sửa soạn lại tâm trạng, nói với Lý Mộ. Chúng ta đóng phim trước đã, quay xong lại nói sau. Rất nhanh, nhân viên công tác đi vào, dọn tấm bình phong. Trong phòng tắm có 3 vị trí quay. Một quay đặt tả Trang Khâm, một quay đặt tả Lý Mộ, một quay cả bồn tắm và cả hai người. Trang Khâm vẫn còn khá yên tâm với điều kiện này vì trốn trong bong bóng, gần như không thấy được xương sườn bên dưới. Quách Bảo Trâm bảo họ điều chỉnh tư thế. Ôm chân làm gì thế? Đừng câu nệ. Thầy Trang, thầy lui người tới chỗ cậu ấy thế này, chính là hai đùi của thầy kẹp lấy một chân của Lý Mộ đấy. Như vậy sao? Trang Khâm vừa điều chỉnh vừa nói, để thế này không ổn lắm. Độ lớn của bồn tắm chỉ thích hợp để một người nằm thả lỏng hoàn toàn. Đùi Trang Khâm duỗi ra, cảm giác chân chạm vào thứ gì đó. Cơ thể và vẻ mặt của Lý Mộ đều cứng đờ. Trang Khâm khẽ nói xin lỗi. Ngại quá. Lý Mộ nhẫn nhịn, nói không sao. Hai người bắt đầu điều chỉnh. Trong lúc đó không thể né tránh tiếp xúc tứ chi, Quách Bảo Trâm vẫn không hài lòng, cứ vậy bảo họ sửa lại góc độ và tư thế. Lý Mộ suýt thì đứng lên đá đạo diễn đi, nhưng anh không đứng lên được. Chân cậu gọn vào một chút đi, đừng lộn xộn. Lý Mộ nói rất nhỏ, chỉ Trang Khâm nghe thấy được. Tai Trang Khâm hồng lên, giải thích là bồn tắm quá nhỏ. Lý Mộ, tư thế điều chỉnh xong rồi, Lý Mộ cầm thuốc lá đạo cụ giữa hai ngón tay, bật lửa. Đạo diễn đập bản, tàn tâm, cảnh 150, lần thứ nhất, action. Cơ thể Lý Mộ dựa ra sau, tạo một dáng vẻ thả lỏng, đường cong cằm tới cổ lưu loát, hầu kết thoát ẩn, thoát hiện. Thuốc lá kẹp giữa ngón tay, dưới ánh sáng tỏa ra khói màu xanh phiêu tán, bao phủ trên khuôn mặt. Trang Khâm chỉ cần canh thời gian thích hợp, tự nhiên cầm lấy thuốc trong tay anh. Thật ra chính là thò tay qua, Lý Mộ đã đưa cho cậu. Cậu rít lấy một hơi thật sâu, rũ mắt xuống, vẻ mặt như người mộng du phun khói ra, rít từng hơi một. Trên mặt đất, bánh tạo khói được đốt, hương khói dày đặc tràn ngập khắp phòng tắm. Cho dù thị lực hơi vấn đề, nhưng vẫn có thể thấy rõ vật. Làm lại một lần nữa. Quách Bảo Trâm nói. Cảnh vừa rồi quay lại, Quách Bảo Trâm cảm thấy lần đầu tiên vẫn tốt hơn. Anh ta sợ nói ra chọc nhà đầu tư không vui. Dù sao, Trang Khâm bên cạnh đã sặc khói rồi. Để người không biết hút thuốc quay cảnh này, rất là khó xử. Cũng không giống rượu, có thể dùng nước để thay thế. Trang Khâm cũng chưa kịp đi xúc miệng, đã phải quay cảnh thứ hai. Cảnh hôn này trong kịch bản hẳn là do cậu chủ động. Cậu phải tới gần, vuốt ve khuôn mặt Lý Mộ, từ lông mày đến mũi, lông mi rồi lại môi. Cậu vào trạng thái, đạo diễn đập bản. Trang Khâm mất một lúc mới nhỡm dậy, chủ động tới gần hôn anh. Nhưng cậu lại sợ che mất ánh sáng, cúi người trong bồn tắm, lại phát hiện không với tới Lý Mộ đang ngồi tư thế đại lão. Cậu và Lý Mộ nhìn nhau chằm chằm, Quách Bảo Trâm hô, cắt! Ây à, vấn đề này tôi đúng là chưa nghĩ tới. Quách Bảo Trâm vốn không ngờ là sẽ không với tới, anh ta suy nghĩ bảo, hai người, xem có nên điều chỉnh một chút không, hay là không ngồi đối diện nữa. Lý Mộ, cậu xem, cậu ấy với không tới, kéo cậu ấy một cái, sau đó cậu ấy ngồi trên người cậu, tiếp đó làm theo kịch bản, có được không? Trang Khâm hơi lơ mơ. Ngồi thế nào? Tôi ngồi lên người anh ấy à? Không dễ ngồi lắm. Hai người tự thử xem, rồi lại bảo tôi sau. Quách Bảo Trâm gọi cameraman, rèm tắm vừa che đã hình thành một không gian khép kín, cũng để lại đủ sự riêng tư cho diễn viên. Trang Khâm hơi động đậy, cũng không dám đi thẳng qua. Lý Mộ nắm được cổ tay cậu, kéo cậu về phía mình. Theo thiết lập nhân vật trong phim, sẽ không kéo nhẹ nhàng như vậy, nhưng giờ mới chỉ là thử. Lý Mộ không thể dùng lực, hai tay trong nước hơi cong lại, nói với cậu. Cơ thể cậu đừng rời khỏi mặt nước. Khi lại gần đây thì tách hai chân ra, ngồi lên người tôi sẽ ôm lấy cậu. Trang Khâm định hướng tới, nhưng cậu phát hiện ra mình không tiện mượn lực. Nếu như ngồi, trừ phi mình dùng tay chống lên bồn tắm bên cạnh. Lý Mộ cũng phát hiện ra vấn đề này. Nếu cậu không ngại, tay này của tôi sẽ chạm vào chân của cậu một chút, kéo cậu qua. Không sao cả. Trang Khâm đáp. Tới. Một bàn tay Lý Mộ nắm chặt cổ tay cậu. Một tay kia ở dưới nước, động tác không rõ. Trang Khâm hơi mẫn cảm rụt lại một chút. Sau đó rất nhanh đã bị cánh tay mạnh mẽ của anh kéo qua. Tay Lý Mộ chuyển từ chân rồi tới eo, đã kéo được cậu vào trong lòng. Hai chân Trang Khâm tách ra, dùng tư thế quỳ ngồi trên người anh. Khuôn mặt hai người gần như trong gang tấc. Trang Khâm cảm thấy được bản thân đã ngồi xuống thứ gì đó. Cậu há to miệng, không biết nên nói gì. Hay là... Cậu nghĩ. Hay là lùi lại một lát nữa mới quay. Lý Mộ nhẫn nhịn, càng vất vả hơn lúc trước. Trong chớp mắt, nghĩ tới chuyện gì đó. Anh khắc chế, nhắm mắt lại. Trầm giọng, nói. Không sao. Khi Trang Khâm ngồi xuống có thể cảm nhận được rất rõ ràng. Nhịn không được nói, ấy, tôi sẽ không bao giờ nghi ngờ anh độn nữa. Lý Mộ cạn lời. Trang Khâm cẩn thận nhìn vào mắt anh. Tôi lại nói sai rồi có phải không? Lý Mộ khẽ, một cái bằng giọng mũi. Cả khuôn mặt đều viết đầy tính toán chi ly. Tôi không giận cậu. Trang Khâm nói thứ lỗi. Bàn tay cậu bám vào hai vai Lý Mộ, hơi rướng người lên, không dám ngồi thẳng xuống, sợ đè hỏng của Lý Mộ. Làm diễn viên thật sự quá là vất vả. Cho dù như vậy, vẫn phải kiên trì tiếp tục. Cũng là đàn ông, Trang Khâm biết lúc này nên làm thế nào. Trình độ chuyên nghiệp của Lý Mộ vượt ngoài sức tưởng tượng của cậu, mà bàn tay Lý Mộ vẫn còn lưu luyến trên làn da trơn nhẵn của cậu. Cảm thấy cảnh quay này hình như quay không nổi nữa rồi. Trang Khâm ở quá gần anh, đâm ra thấy hơi áp lực, không khỏi nghiêng đầu. Thế này đi, chúng ta tranh thủ một lần. Qua rồi thì bảo đạo diễn Quách cho anh đi nghỉ. Lý Mộ rũ mắt, nhìn đôi môi hồng nhuận trong gang tấc kia, giọng đã hơi khàn. Tùy cậu. Nước trong bồn tắm đã lạnh đi một nửa, cũng may, giờ là tháng 6 ở Đông Nam Á, thời tiết này tắm nước lạnh không phải là vấn đề gì. Nói đã chuẩn bị xong với đạo diễn Quách. Cảnh này lại quay lại. Phân cảnh 2, lần 2. Hai tay Lý Mộ đều dùng lực, Trang Khâm ngồi trên đùi anh, dán vào sát sàn sạc. Lần này quá là kích thích, suýt thì Lý Mộ không khống chế được. Quách Bảo Trâm để ý phần eo của Trang Khâm đã lộ ra khỏi mặt nước, thì nói, lại lần nữa đi. Phân cảnh 2, lần 3, action. Lần 4, lần. Mỗi một lần ngồi xuống, Lý Mộ đã chết lặng. Trang Khâm quay đi quay lại mãi, nên rất ngượng, đặc biệt là Lý Mộ. Cậu khẽ nói xin lỗi. Lần sau tôi nhất định sẽ không làm sai nữa. Dù sao, cậu cũng xuất thân biết tạp kỹ. Cho dù đạo diễn có yêu cầu hơi cao trong việc thể hiện mỹ cảm, cũng có thể hoàn mỹ làm được sau vài lần quay đi quay lại. Lúc này Quách Bảo Trâm không bảo làm lại lần nữa. Anh ta nhìn hình ảnh phản hồi trên máy theo dõi một cách chăm chú. Trên cảnh quay này, khuôn mặt chính diện của cả hai diễn viên đều rất hoàn mỹ. Nắng sớm được tạo ra chiếu trên khuôn mặt của Lý Mộ. Ngoài ánh sáng này, phối hợp với bóng của nhân vật thể hiện ra sự tương phản rất lớn. Ngón tay Trang Khâm sờ lên mặt anh, tinh tế vuốt ve từng bộ phận một. Nếu đạo diễn Chu có ở bên cạnh, đạo diễn Quách sẽ vỗ đùi, hắn tán dương. Diễn viên tốt chính là vậy. Chỉ bằng ánh mắt đã có thể gợi nên cảm xúc cho người xem. Một cánh tay của Lý Mộ dùng sức, kéo cậu tới trước người. Hai người từ gần gũi, biến thành mặt dán mặt. Lý Mộ hơi nghiêng đầu, lông mi rũ xuống. Đường cong ưu nhã từ cằm xuống cổ, lại đi xuống xương quai xanh. Màn hình độ phân giải cao thậm chí có thể nhìn thấy rõ hầu kết anh chuyển động. Nếu chỉ xem trên màn hình, chỗ này Trang Khâm hoàn toàn bị kỹ thuật diễn của Lý Mộ áp chế. Rõ ràng, cậu nên chủ động khiêu khích, nhưng lại trở nên bị động. Hô hấp đang xen, bàn tay sau lưng đỡ cậu, cậu hơi kề sát lại. Lý Mộ liền cúi đầu hôn lên bờ môi cậu. Mùi thuốc lá nồng nặc tràn ngập trong khoang miệng. Đã quay vài cảnh hôn với Lý Mộ, nhưng lúc này lại có cảm giác khác. Trang Khâm rõ ràng đã bị anh làm cho nhập vai. Sự thấu hiểu nhân vật đột ngột gia tăng, như có thể thực sự hiểu được cảm tình của An Khả đối với sát thủ. Quách Bảo Trâm có hơi tiếc nuối chính là kỹ thuật diễn của cả hai đều không tồi, nhưng cảnh hôn trước giờ vẫn luôn luôn khắc chế, không phóng túng và kịch liệt như trong tưởng tượng của anh ta. Xong, sự triền miên là sự thật. Một bàn tay của Lý Mộ ở dưới nước nhìn không rõ, một tay khác nâng phần cổ mềm mại của Trang Khâm, đầu ngón tay luồn vào mái tóc đen của cậu. Chỉ cần nhìn lực nắm chặt của tay cũng có thể thấy được sự chân thật. Có điều, đóng phim điện ảnh luôn có chỗ thiếu sót. Không thể mạnh mẽ yêu cầu diễn viên diễn cảnh hôn nhất định phải hôn lưỡi nồng nhiệt. Huống hồ, Lý Mộ có bệnh sạch sẽ, là kiểu người sẽ tự lấy tiền riêng để mua mới đạo cụ đóng phim. Có thể làm được như bây giờ đã rất không dễ dàng. Quách Bảo Trâm tìm cớ cho ba ba kim chủ hô cắt qua. Vừa dứt lời, Lý Mộ đã giơ tay kéo lại rèm tắm. Động tác nhanh tới nỗi suýt nắm nát cả rèm. Quách Bảo Trâm bảo cameraman đi ra, quay xong cảnh kiểu này, luôn rất cần không gian. Nghỉ ngơi xong thì gọi cho tôi nha. Anh ta nói với hai người cách một tấm rèm che khuất. Ba cameraman đi ra ngoài, nhỏ giọng trao đổi. Hai người họ là phim giả tình thật đấy à? Quách Bảo Trâm không vui nói. Đừng có buôn chuyện linh tinh. Khi quay phim, diễn viên đều cống hiến tình cảm thực sự. Cho dù có thực sự có tình cảm, cũng chẳng qua là bị tình cảm của nhân vật làm ảnh hưởng. Ngần diễn là sẽ bình thường thôi. Quách Bảo Trâm cũng không quá lo về vấn đề này. Khi đóng máy, anh ta sẽ nhắc nhở. Người vừa đi, hai người trong bồn tắm mới hoàn toàn thả lỏng. Lý Mộ vẫn còn đang ôm cậu, không buông tay. Trang Khâm nhất thời cũng chưa thoát ra khỏi vai được. Đáng ra, cậu phải là người tách khỏi Lý Mộ trước tiên, nhưng cậu lại không làm vậy. Hai người ôm nhau trong chốc lát, Trang Khâm chậm rãi thoát ra khỏi nhân vật, ánh mắt trở nên tỉnh táo hơn một chút. Cậu vẫn còn dựa vào người Lý Mộ, hơi xấu hổ, nhớ tới tình trạng cơ thể, Lý Mộ lại đè cậu lại. Cậu cũng cương rồi à? Trang Khâm hiểu anh đang nói gì, càng không khỏi ngại ngùng. Đóng phim với diễn viên nam mà lại... Tôi là phản ứng sinh lý bình thường thôi. Cậu thẹn thùng giải thích. Cảm thấy mất mặt, muốn ngồi dậy lại bị Lý Mộ ấn xuống. Đừng lộn xộn, Lý Mộ nói. Tôi cũng vậy. Cảnh quay vừa rồi, tới tới lui lui, không lâu lắm, cũng chỉ nửa tiếng. Trang Khâm cảm thấy anh thế này tuyệt đối không bình thường. Vậy anh vào phòng hóa trang à? Trang Khâm thấy đoàn phim đã chuẩn bị hai cái áo tắm dài, chỉ nói. Hay là mặc cái kia đi, sẽ không ai nhìn ra. Vậy còn cậu? Trang Khâm muốn nói nghỉ ngơi một lát là hết cảm giác, chỉ là quay cảnh hôn mà thôi. Đôi mắt Lý Mộ đã trở nên sâu thẳm. Không giải quyết cùng tôi à? Trang Khâm đứng dậy nhưng bị anh ứng ngồi lại. Lý Mộ suýt thì chết trên người cậu. Anh dán vào tai Trang Khâm, nói. Cậu không muốn xác nhận thử xem tôi có độn hay không sao? Chương 50. Cậu ấy thích mình thật sự. Xem ra, bản thân đã thật sự làm tổn thương lòng tự trọng của Lý Mộ. Trang Khâm vội xua tay, nói không không. Tôi cảm nhận được, anh không hề độn. Vừa nói cậu vừa đẩy Lý Mộ ra. Dáng sát gần như vậy, cậu đã cảm thấy có chút không thích hợp. Lý Mộ hình như là nhập vai quá sâu. Cậu cảm nhận được gì? Lý Mộ phát hiện cậu muốn tránh ra. Lúc này động tác của Trang Khâm rất mạnh, anh đành đúng lúc thả lỏng tay. Trang Khâm đi ra khỏi bồn tắm, Lý Mộ ngẩng đầu, thấy quần đùi màu cam đoàn phim cung cấp vì ngâm nước mà bây giờ gần như đã trong suốt hoàn toàn. Trang Khâm vẫn chưa tự nhận ra, vừa mặc áo tắm dài, sạch sẽ vào, vừa nói. Chỉ là lúc ngồi xuống cảm nhận được. Rất cộm. Cậu thắt tay lưng, cố gắng cứu vớt lời nói lỡ miệng lúc trước. Tôi có quen một người có mua loại quần này. Về sau tôi nhìn ai cũng thắc mắc có phải người đó đã mua thần khí này về không. Hoàn toàn không phải nhằm vào anh đâu, thật đấy. Tôi cũng không so đo chuyện này với cậu. Lý Mộ đứng dậy khỏi bồn tắm. Những giọt nước nhanh chóng trượt xuống cơ thể. Trang Khâm nghe được tiếng nước, xoay người đưa áo tắm cho anh, phát hiện Lý Mộ đang khom lưng, cởi cái quần kia ra. Trang Khâm hơi kinh ngạc, vội quay người đi. Anh... Mặt bị bó. Lý Mộ thò tay. Đưa áo tắm cho tôi. À... Trang Khâm đưa lưng về phía anh. Đưa áo tắm. Lý Mộ xỏ một tay vào tay áo. Giờ không nghi ngờ tôi nữa chứ? Chàng khâm cạn lời. Người vừa rồi nói không so đo là ai vậy? Chàng khâm không nói lời nào. Lý Mộ cố ý nói. Chưa từng nhìn thấy trong nhà vệ sinh Nam à? Sao trốn nhanh vậy? Chàng khâm ba chấm. Lý Mộ cúi đầu, tay đặt sau lưng cậu, bước chân về phía phòng hóa trang càng nhanh hơn chút. Ngượng à, hay là thẹn thùng? Chàng khâm nghe ra được anh đang cố tình trêu cậu, bực mình đáp. Tôi không phải là muốn trốn tránh, tôi cảm thấy như vậy không lễ phép. Anh muốn tôi xem, tôi cũng có thể xem được. Lần này thì đến lượt Lý Mộ không nói nên lời. Anh nhìn vào đôi mắt của Trang Khâm, sạch sẽ, sáng ngời. Cảm xúc vừa rồi trong lúc diễn đã biến mất trong đôi mắt cậu. Không còn sót lại thứ gì cả. Bạn nhỏ thường ngày nhìn dễ tính, như thể ai cũng có thể nói chuyện được, rất ít khi phản bác người khác, thật ra rất lanh lợi. Chỉ là tính tình cậu tốt, nhiều lúc luôn nghe lời người khác. Tính cách này, trong cái giới ăn thịt người không nhã xương này, không có ai chống lưng, rất dễ bị bắt nạt. Anh cũng chưa nói gì thêm, giơ tay xoa nhẹ mái đầu ướt rượt của Trang Khâm. Trang Khâm ngước mắt lên nhìn anh. Sư nương và sư tỷ đều thích sờ tóc của cậu. Động tác mang theo cưng chiều như vậy, chỉ có hai người sẽ làm. Hai người vào phòng hóa trang, Lý Mộ tiện tay khóa cửa. Trang Khâm nghe được tiếng khóa cửa, bước chân khựng lại. Tôi còn phải đi ra ngoài. Cậu không định giải quyết ở đây sao? Tôi không phải như vậy. Tôi lên xe giải quyết. Ở đây không tiện lắm. Trang Khâm nhìn anh nói. Để lại cho anh không gian riêng tư. Xong nhanh nhé. Lát còn phải quay tiếp. Không nhanh được. Lý Mộ nghĩ nếu cậu có thể giúp thì có khi còn nhanh hơn được một chút. Những chuyện này sao có thể nói trắng ra được? Anh thay đổi cách nói khác. Cậu không cần tôi giúp sao? Không cần. Chàng Khâm hơi nhíu mày, tay đặt trên then cửa. Chuyện của mình bản thân thì tự giải quyết sẽ tốt hơn. Chàng Khâm bỏ chạy, để lại Lý Mộ một mình trong phòng hóa trang, không còn chút tâm tình làm gì. Trong phim, họ tình nghĩa sâu đậm, Trang Khâm chủ động như vậy. Vừa quay xong, sao đã thích trốn như vậy chứ? Cả trái tim Lý Mộ đều bị cậu dẫn dắt, lúc lên, lúc xuống. Giờ lại cảm thấy, có phải mình đã nghĩ quá nhiều, thực tế bạn nhỏ đối với mình không thích tới mức như vậy. Chàng Khâm khoác áo tắm dài bước nhanh ra ngoài. Tiểu Liên đúng lúc mua kem về, thấy cậu, hỏi sao còn chưa thay quần áo. Quần áo hơi ướt, lát nữa mới thay. Tiểu Liên đưa kem cho cậu, là kem hộp. Anh Trang rất là thích loại này. Chàng Khâm ngồi trên xe của đoàn phim, xúc kem ăn. Không phải là xe cao cấp gì, nhưng điều hòa mạnh thổi lên người siêu mát. Đề tài này, cậu không biết nên hỏi ai. Hỏi Tiểu Liên, Tiểu Liên vừa nghe đã biết xảy ra chuyện gì, biết đâu lại hiểu nhầm, Lý Mộ quấy rối tình dục cậu. Hỏi Tiểu Đao, nhưng chuyện này sao có thể nói với sư đệ nghe được chứ? Cậu cảm thấy Lý Mộ hẳn không có ý này, nhưng vừa rồi giọng điệu của anh đủ cảm giác kỳ lạ. Làm Trang Khâm cảm thấy có phải là anh đã nhập vai quá sâu, đưa quan hệ của nhân vật trong phim ra ngoài đời thật. Sớm chiều ở chung, đóng phim cường độ cao, chuyện này dễ xảy ra giữa các diễn viên, là dấu hiệu tốt đối với việc đóng phim. Ngay cả bản thân Trang Khâm cũng không dám nói mình không bị nhân vật ảnh hưởng. Bằng không, hảo cảm của cậu dành cho Lý Mộ là từ đâu mà ra? Cậu đội mũ che nắng, ngồi trong xe tìm từ khóa liên quan. Một người đàn ông mời một người đàn ông khác cùng X là thế nào? Xem từ trên xuống, Trang Khâm phát hiện loại chuyện này rất thường xảy ra giữa bạn cùng phòng với nhau. Người đưa ra lời mời này chưa chắc đã có vấn đề trên phương diện xu hướng tính dục. Xem nửa ngày, cậu đưa ra kết luận. Lý Mộ chưa chắc là gay, nhưng có khả năng anh ấy hơi thích mình. Trên thực tế xuất phát từ nhập vai mới sinh ra cảm giác thích này. Nhìn lịch kế hoạch quay, đoạn sau còn có một vài cảnh quay mờ ám, thậm chí là một cảnh giường chiếu. Phần cuối tháng 7, về nước gặp đoàn rồi, trở về, bắt đầu quay từ cảnh ban đầu. Giữa tháng 8 có thể kết thúc, về nước quay một vài cảnh mình đã hết việc. Tương đương với đóng máy, nói cách khác. Qua 20 ngày, quay xong toàn bộ cảnh mờ ám, thì sẽ không còn xảy ra chuyện như hôm nay nữa. Trang Khâm muốn nói với đạo diễn Quách, xếp hết những cảnh này trong một tuần, một hơi quay cho xong luôn. Đang lúc cậu nghĩ như vậy, thì bên ngoài có người gõ vào cửa kính xe. Trang Khâm mở cửa, áo tắm dài trên người Lý Mộ đã thay thành trang phục trong phim, đeo một cái kính màu mực tàu. Đạo diễn Quách nói quay tiếp, nên đi tìm cậu. Nhanh như vậy sao? Trang Khâm cảm giác mới hơn 10 phút. Anh giải quyết xong rồi à? Mặt Lý Mộ tối sầm lại. Lý Mộ không chút cảm xúc, đáp. Không có tâm trạng, uống hai chai nước lạnh hạ quả. Kết quả lúc hạ quả, vẫn luôn nghĩ tới bạn nhỏ ngồi trên đùi mình cọ loạn. Lý Mộ chỉ có thể nghe nhạc rock ầm ĩ một lát mới đuổi được những suy nghĩ kia. Bây giờ thấy cậu lại nghĩ tới cảm giác này, nhịn không được giơ tay bóp bóp mũi. Lý Mộ cúi đầu ngửi được mùi bơ trên người cậu, rất thơm, giống mùi kem. Lý Mộ hỏi cậu vừa ăn kem phải không? Vừa rồi tôi có ăn một hộp, anh có muốn ăn không? Tiểu Liên đã mua về cả đống lớn, phát cho đoàn phim, nhưng Lý Mộ khóa cửa, có lẽ cũng không có phần của anh. Lý Mộ lắc đầu, không thích ăn thứ này, chỉ là ngửi trên người cậu, lại cảm thấy rất thơm. Hai cảnh kế tiếp đều là cảnh quay sinh hoạt, quay không được thuận lợi cho lắm. Quách Bảo Trâm cũng chẳng nổi giận, chỉ là vẫn quay đi, quay lại. Quay tận tới khi trời tối mới quay xong. Kết thúc công việc. Quách Bảo Trâm cầm loa đứng lên, duỗi lưng. Trang Khâm có đôi lúc cũng cảm thấy đóng phim thật khiến con người ta mệt mỏi. Tuy đem lại trải nghiệm phong phú, lại có phần mạo hiểm. Nhưng thật sự rất mệt nhọc. Xong, mỗi lần thấy đạo diễn Quách, cậu lại cảm thấy mình không thể coi là vất vả được. Đạo diễn Quách mới là người vẫn chưa từng nghỉ ngơi. Về phòng hóa trang, đầu tiên là thay quần áo. Trang Khâm nói chào tạm biệt với Lý Mộ, xong thì chạy đi luôn. Thấy cậu chạy trốn nhanh như vậy, tìm Lý Mộ lại hững một chút. Từ nhỏ đến lớn, Lý Mộ luôn được người ta thích. Anh không hề thiếu kẻ yêu thầm, vì vậy ít khi để ý tới cảm xúc thích này lắm. Thường thường đều là kết cục treo trên miệng câu sorry, còn thường xuyên hơn cả người bản địa. Thế nên Lý Mộ chưa bao giờ biết khi tình yêu không đạt được mong muốn sẽ đem lại cảm giác này. Anh có hơi bực bội khi đi ra ngoài, đúng lúc thì thấy Trang Khâm lên cùng xe với Quách Bảo Trâm. Giọng Quách Bảo Trâm qua cửa xe truyền tới. Lý Tổng, mai buổi trưa mới quay, ngài có thể ngủ một giấc thật là ngon. Lý Mộ đứng xa xa khẽ gật đầu, xuyên qua khuôn mặt của Quách Bảo Trâm và khe hở giữa hai ghế, nhìn thấy được Trang Khâm ngồi ở bên kia. Tài xế khởi động xe, Lý Mộ bước qua, hô dừng lại. Đạo diễn Quách ló đầu ra. Sao vậy? Lý Mộ, đưa mèo cho tôi đi. Sữa chua đang ở trong lòng Trang Khâm, Hai người cách một cái cửa sổ, Lý Mộ nhận lấy bé mèo trắng, dùng một khuỷu tay là có thể ôm lấy cả con mèo. Anh lái xe cẩn thận nha. Chàng Khâm nói với anh, Lý Mộ gật đầu, cũng chưa nói gì cả. Trên xe, chàng Khâm đã gửi cho Quách Bảo Trâm vài file văn bản. Đạo diễn Quách, những cảnh sau đó đều đã được lên kế hoạch nhỉ? Tôi có ý tưởng nhỏ nhỏ, có thể thay đổi thứ tự một chút không? Thứ tự gì? Tôi gửi file cho ngài rồi đấy, ngài đào xuống xem. Trong điện thoại của Quách Bảo Trâm đều là kịch bản phần cảnh, vẫn còn chưa lưu lại, thế nên không download. Huống chi anh ta đang ăn kem, không còn tay đâu. Cậu nói thẳng cho tôi biết đi, điều chỉnh như thế nào? Thì là cảnh quay hai mươi mấy ngày kế tiếp, không phải là bình quân mỗi ngày đều có một cảnh mờ ám sao? Có hai cảnh hôn, một bên ngoài, một bên trong nhà. Có một cảnh giường chiếu, một cảnh ôm và vuốt ve. Còn có cảnh quay trên giường, nhưng không phải là giường chiếu, thậm chí còn có một cảnh thân thiết trong xe. Chàng Khâm nói, tôi suy tính, nếu xếp sát nhau, cùng lắm một tuần là có thể quay xong. Ồ, ý cậu là tập trung quay hết cảnh thân thiết một lúc à? Đúng vậy, vì tôi phát hiện quay riêng hơi hao phí tinh lực, giống như ngày hôm nay, trạng thái về sau không được tốt cho lắm. Cậu tìm không ít lý do để thuyết phục Quách Bảo Trâm. Ừ, được rồi, nhưng mà tôi phải nói với cameraman và bên đèn đã. Còn phải nói với bên đầu tư nữa. Phải trưng cầu ý kiến của Lý Mộ nữa. Chàng Khâm nói, ngài nói với anh trai phụ trách đi. À, được, tôi sẽ thử file của cậu xem. Đến bãi đỗ xe, mọi người đi xuống. Bên kia Lý Mộ cũng đã tới bãi đỗ xe. Anh một mình ôm sữa chua từ cửa lớn vào biệt thự. Từ nhỏ anh đã quen ở một mình, cho rằng cuộc sống một người rất tự tại. Không phải anh không biết giao tiếp, chỉ là không thích mà thôi. Đến tuổi này rồi, anh không muốn làm chuyện mình không thích. Lý Mộ vào cửa, mở hộp đồ ăn cho mèo ra. Con mèo này ngày thường rất biết điều, là mèo cưng của cả đoàn phim, nhưng không thích thân thiết với người lạ. Nhưng sữa chua là do anh nhặt được, thế nên rất dính anh. Thích nhảy lên đùi Lý Mộ, liếm ngón tay anh. Bàn tay lớn của Lý Mộ vuốt lông mèo, tâm tình cũng thoải mái hơn một chút. Mình cũng không phải là người không được yêu thích tới mức đó. Tiếp đó, Lý Mộ lên tầng tắm rửa. Lúc đi tắm, rất dễ dàng để thả lỏng. Anh tiếp tục tự mình giải quyết, ý thức được Trang Khâm có lẽ không thích mình. Toàn thân Lý Mộ đều bị một lớp khói mù mịt bao kín. Anh đứng dưới vòi hoa sen, vật lại sự tự tin của bản thân. Ngay từ đầu suy xét lại, đã nghĩ tới đủ loại chuyện phía trước, hình như hoặc là đóng phim, hoặc là đối diễn. Nhưng những động tác thân mật và tình cảm mãnh liệt đều làm anh cảm thấy quá chân thật. Chân thật tới mức gần như không phân được rõ với hiện thực. Lý Mộ không thể nghĩ nhiều tới cậu, chỉ cần vừa nghĩ tới cậu sẽ có cảm giác. Giải quyết trong phòng tắm xong, Lý Mộ đi ra ngoài, bên hông anh quấn một cái khăn tắm. Qua tấm rèm xa mỏng, có thể thấy được một bể bơi màu xanh thẳm, xa xa là mặt biển đen kịt, sóng biển có tiết tấu, dạt vào bờ, rồi lại rút xuống. Đang định nghỉ ngơi, Lý Mộ lại thấy có tin nhắn, là tin nhắn của Quách Bảo Trâm. Bắt đầu từ ngày kia, kế hoạch quay phim của chúng ta có sự điều chỉnh. Kế hoạch ngày quay ngày mai thì vẫn như cũ. Ảnh chụp. Điều chỉnh về kế hoạch quay phim gì? Lý Mộ ứng mở ảnh là một bản biểu thể hiện cảnh quay bắt đầu quay từ ngày kia, khái quát những cảnh quay trong vòng mỗi một ngày. Lý Mộ nhìn thấy có mấy từ lặp đi lặp lại. Thanh trạng, thanh trạng, thanh trạng, thanh trạng. Anh zoom to ảnh lên. Ngày 18 quay cảnh trên xe Z, quay cảnh hôn bên ngoài. Ngày 18 quay cảnh trên xe Z, quay cảnh hôn bên ngoài. Ngày 19 là cảnh hôn, ngày 20 là cảnh giường chiếu sao? Lý Mộ nhắn tin hỏi lại anh ta. Quách Bảo Trâm nhắn lại: Thầy Trang vừa rồi mới đề xuất cho tôi, muốn quay mấy cảnh này trước. Tâm tình vừa chết lặng của Lý Mộ đột nhiên nảy lên, cảm giác như đi tàu lượn siêu tốc mà vọt thẳng lên trời, rộng ràng sức sống. Tác giả có lời muốn nói: Lý Mộ, sự tự tin đã trở lại. Tôi bị mắc cười á mọi người. Trong cái chuyện này anh Lý Mộ giống như là một người bị chơi đùa vậy á. Anh lúc nào cũng tự suy diễn ra những chuyện mà không hề có, mà cảm thấy hơi tội tội mà cũng thấy hơi mắc cười. Anh ngầu, anh đẹp trai mà anh hơi tội nha. Video đến đây là hết. Nếu các bạn thấy video thú vị thì hãy cho video một like nhé. Và nếu yêu quý Tiểu Manh thì cho Tiểu Manh xin một đăng ký từ các bạn nha. Mọi ủng hộ của các bạn đều là động lực rất lớn để mình làm thêm nhiều video chuyện hơn nữa. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.